Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1201, đạo thứ hai thần thông. Góc truyện audio.com. Tổ Long động tác này cũng không tính rõ ràng. Cột đá phụ cận Long tộc đều đã quỳ lạy trên mặt đất, bên trên hơi hơi cúi đầu. Căn bản không có chú ý tới chi tiết này. Nếu không là hai vị đại trưởng lão thủy chung để mắt tới này Tổ Long, bọn hắn cũng khó có thể phát giác được. Nhưng hai người nhưng là không thể tin được. Dù sao, bọn hắn đang ở ngoài ngàn dặm trong sơn động, thấy được cũng không tính rõ ràng. Tổ Long lùi bước rụt lại. Khả năng cũng chỉ là bọn hắn ảo giác. Nhưng nếu như Tổ Long thật là đang sợ hãi, nó cuối cùng đang sợ cái gì? Cái này trúc thân bên trên cuối cùng có đồ vật gì đó sẽ để cho Tổ Long sinh ra sợ hãi, sẽ có loại này lùi bước cử động. Bình thường mà nói, Long tộc sẽ không hướng bất luận cái gì chủng tộc cúi đầu cúi đầu. Thân là Tổ Long, đừng nói là đối mặt một cái phản hư cảnh huyết mạch không tinh khiết Long tộc, coi như là đối mặt mặt khác bát đại hung tộc, đối mặt hoàng giả, Tổ Long cũng sẽ không sợ hãi lùi bước. Nhưng một màn này lại giải thích thế nào? Trừ phi hai vị trưởng lão cùng nhìn nhau, trong mắt vừa mừng vừa sợ. Nếu như nói Tổ Long thật là đang sợ hãi, vậy bọn họ vừa rồi trong đầu chợt lóe lên suy đoán liền vô cùng có khả năng là thật. Chỉ có cái này suy đoán mới có thể giải thích Tổ Long vừa rồi sợ hãi lùi bước. Cũng chỉ có cái này suy đoán mới có thể giải thích vì sao Trúc không phải ngũ trảo thần long lại có thể thức tỉnh ngũ mạch long khí nhiều nhất. Đương nhiên, việc này quá mức làm cho người ta sợ hãi. Nếu là xác thực quyết định sau này làm gì nữa, chỉ sợ sẽ khiến toàn bộ thiên hoang đại lục kịch biến. Chỉ là bằng vào Tổ Long một cái rất nhỏ động tác, hai vị đại trưởng lão cũng không dám khẽ phía dưới phán đoán suy luận. Hai người nín thở ngưng thần, đều không nói gì. Bọn hắn tuy rằng thân trong sơn động, so với mặt khác Long tộc còn muốn khẩn trương, ánh mắt cũng không nháy rụt lại để mắt tới Tổ Long thần trụ bên kia. Lúc này, Tổ Long thân thể bên trên uy áp đã triệt để tiêu tán. Hắn vừa rồi đối với Tô Tử Mặc địch ý cùng lửa giận cũng đã biến mất đến vô tung vô ảnh. Cả buổi không còn động tĩnh, một số Long tộc theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Đột nhiên, này Tổ Long bay lên trời, bay múa lẩn quẩn, lao xuống mà phía dưới, hóa thành một đạo cổ xưa tinh thuần long khí, từ Tô Tử Mặc Thiên Linh cái trong chui vào. Cái này, Quần Long nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn nhìn choáng váng. Ngay sau đó, Tô Tử Mặc trong cơ thể phóng xuất ra một cỗ cường đại khí tức, vết thương trên người hắn vết tích chính lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Bị hai mắt chảy ra nham thạch nóng chảy bị phỏng làn da nhào nhào chóc ra, sinh ra mới ra một đầu màu đỏ thắm tóc, một lần nữa sinh trưởng như là hỏa diễm tùy ý bay lên. Trong cơ thể khí tức đang nhanh chóng kéo lên. Cái này tình huống như thế nào? Tổ Long biến mất, Tổ Long giống như không có chấn giết Trúc, ngược lại ban cho hắn một phen cơ duyên. Dưới mắt một màn, cùng mọi người lúc ban đầu tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Trong sơn động, Trúc Long tộc đại trưởng lão trong lòng một động, trong mắt lướt qua một vòng giật mình. Nói, ta đã biết, cái kia Tổ Long, kỳ thật chỉ là cột đá trong một đạo long khí làm cho ngưng tụ. Không tệ. Thương Long tộc đại trưởng lão cũng gật đầu nói. Trong tộc sách cổ trong rõ ràng ghi chép lấy, cột đá trong ngoại trừ ngũ mạch long khí, còn có một đạo đạo tổ chi khí. Nhưng từ xưa đến nay, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua. Không nghĩ tới, cái này dĩ nhiên là thật sự. Trúc Long tộc đại trưởng lão thần sắc cảm khái. Ý vị này, Tô Tử Mặc huyết mạch không những thức tỉnh ngũ mạch long khí, còn đã thức tỉnh một đạo đạo tổ chi khí. Cái này đạo tổ chi khí so với ngũ mạch long khí chung vào một chỗ đều muốn quý giá. Ngũ mạch long khí tẩy lễ cọ dừa, Tô Tử Mặc đã là mình đầy thương tích. Nếu không có hắn quanh năm chuyên môn tu luyện đại hoang yêu vương bí điển, tự lành lực lượng kinh người, sớm đã bị ngũ mạch long khí chôn vùi phá hủy. Sau đó, hắn bước vào pháp tướng cảnh, thức tỉnh thiên phú thần thông. Thần thông lực lượng ngưng tụ ra nóng hổi nham thạch nóng chảy. Lại lần nữa tẩy lễ thân thể huyết mạch, Tô Tử Mặc đứng ở cột đá phía dưới. Này là bán long chi thân, nhìn qua đã là phá thành mảnh nhỏ, rách nát không chịu nổi. Mà hôm nay, đạt được cái này đạo tổ chi khí gia trì. Này là thân thể một lần nữa tỏa ra cường đại sinh cơ. Thân thể bên trên mỗi lần một khối long lân, đều giống như trải qua vô số lần rèn. Dục hỏa mà sinh, lóe ra óng ánh đỏ thẫm hào quang. Tô Tử Mặc trong hai mắt thần thông lực lượng đã dần dần rút đi. Thức tỉnh thiên phú thần thông đã chuẩn bị kết thúc. Cặp mắt của hắn lóe ra màu đỏ ánh sáng màu đỏ, chính thức đạt đến mắt sáng như đuốc, rơi tại trong hư không. Trong hư không pháp lực đều bốc cháy lên đến, chỉ là tia mắt kia cũng đủ để giết người. Lúc này, Tô Tử Mặc đã tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn chung quanh, nhìn qua bốn phía, theo bản năng sửng sốt rụt lại. Các ngươi, vì sao lại quỳ trên mặt đất vậy? Tô Tử Mặc nhíu mày hỏi. Vừa rồi, Tổ Long hiện hình tức giận, quần long tâm thần run sợ phía dưới, nhao nhao quỳ xuống, đã liền bệ đá bên trên trúc long tộc tứ trưởng lão. Long chung đám người, kể cả phía dưới hạt trưởng lão loại này người của Vu tộc, đều quỳ xuống, mà hôm nay, chỉ có Tô Tử Mặc đứng ở cột đá phía dưới. Một màn này, giống như là Tô Tử Mặc quân lâm thiên hạ, quần long quỳ lại, cúi đầu xưng thần. Đương nhiên, quần long bên trong, có một đạo thân ảnh thẳng tắp đứng thẳng, toàn bộ người lộ rõ phong mang, để mắt tới Tô Tử Mặc. Toàn thân tản mát ra cuồn cuộn chiến ý, long thương. Đã liền long tộc trưởng lão, cũng đã quỳ xuống lại. Hắn nhưng không có cúi đầu. Hắn thân phụ ngũ trảo thần long huyết mạch, coi như là đối mặt tổ long, cũng có thể không bái. Hừ, hạt trưởng lão sắc mặt có chút khó coi. Vội vàng đứng dậy, chuyện này nếu là truyền đi, cẩn thận có chút mất mặt. Hắn đường đường một cái hợp thể cảnh cường giả, vậy mà đối với một cái vừa bước vào pháp tướng cảnh long tộc, quỳ xuống, quần long cũng nhao nhao đứng dậy, trong lòng vẫn là tràn ngập rất nhiều mê hoặc. Chính là lúc này, Tô Tử Mặc toàn thân chấn động, thần sắc có chút mê mang, trong cơ thể lại lần nữa tản mát ra một cổ kinh khủng khí tức, lan tràn ra, cái này là thần thông lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Trúc trong cơ thể, như thế nào còn sẽ có thần thông lực lượng tràn ra? Quần long khiếp sợ, phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Không đúng, cái này cỗ thần thông lực lượng, tựa hồ so với Trúc vừa mới thức tỉnh thiên phú thần thông còn cường đại hơn. Một vị long tộc trưởng lão ngưng âm thanh nói. Chẳng lẽ, quần long nghĩ đến một cái khả năng? Trúc đã thức tỉnh đạo thứ hai thần thông. Một vị long tộc trưởng lão lên tiếng kinh hô. Quần long bên trong một mảnh xôn xao. Ngũ trảo thần long, mặc dù có cơ hội thức tỉnh ngũ đại thiên phú thần thông, nhưng là không là vừa bước vào pháp tướng cảnh có thể đều lĩnh ngộ, mà là tiếp theo tu vi tinh tiến, dần dần lĩnh ngộ, coi như là long thương. Lúc trước bước vào pháp tướng cảnh thời điểm, cũng chỉ là đã thức tỉnh một đạo thiên phú thần thông. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc tình hình, rõ ràng cho thấy đã thức tỉnh đạo thứ hai. Chấm, tại sao có thể như vậy? Huyết mạch của hắn không tinh khiết, liền nguyên vẹn long thân đều biến ảo không ra. Tại sao có thể có thức tỉnh đạo thứ hai thần thông? Quần long trong lòng mê hoặc, đều nghị luận, là cái kia đạo tổ chi khí. Một vị long tộc trưởng lão trầm giọng nói, Tổ Long chi khí đối với Trúc Cải Biến, không chỉ là huyết mạch cùng thân thể, còn ban cho hắn đạo thứ hai thần thông. Còn có cái này loại này chuyện tốt. Ta đã biết, nhất định là Trúc lấy bán Long chi thân tiếp nhận tẩy lễ. Trời đưa đất đẩy phía dưới, mới đạt được Tổ Long chi khí nhận thức. Quần Long căn bản không biết trong đó nguyên do, cũng không có phát giác được Tổ Long sợ hãi lùi bước cử động. Suy đoán lung tung lấy, đột nhiên, Tô Tử Mặc trong cơ thể, thần thông lực lượng bỗng nhiên bắn ra. Trong chốc lát, thiên địa chấn động, dị tượng hàng lâm, Quần Long hoảng sợ biến sắc, một cổ kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống. Không ít Long tộc không chịu nổi cái này cổ áp lực, rên rỉ một tiếng, mới vừa vặn đứng dậy, không ngờ bịch một tiếng, một lần nữa quỳ xuống. Cách Trương.